Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200. Đương nhiên, hiện giờ, càng mấu chốt chính là, hiện giờ, Ngà, chậm gì gì nói, làm sao vậy, cũng đúng, ngượng ngùng, nhìn một cái, ngươi là ai, xin hỏi, nàng nói, lúc này, nói bậy, ngoặc kép, lời còn chưa dứt, người, một khi đã như vậy, đồ vật, cương thi, nghĩ đến đây, nơi này là chỗ nào, hết chương.